Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 290, lấy mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi cảm thấy bản thân như bị hất văng khỏi cỗ xe, sau đó nặng nề rơi xuống, nhưng nàng lại thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ. Dường như ngũ quan trở nên vô cùng nhạy bé, tai nàng khẽ động, từ phía dưới vang lên tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết. Lần cuối cùng cảm giác thế này là ở bãi tha ma, nàng nghe rõ từng hơi thở của những tên đồ tể muốn giết nàng. Lại bớt một kẻ, rồi lại một kẻ, nhưng vẫn còn rất nhiều, những tiếng thở dồn dập dày đặc, chúng vây quanh nàng, muốn đem nàng phanh thây xé xác. Khe núi này, nàng đã từng thấy trên tấm bản đồ giấu trong mật thất của phủ Nam Vương. Vì hình dạng như thể bị thanh đại kiếm của tu sĩ chém ra một đường nứt sâu, nên còn có tên là Đại Kiếm Cốc. Dưới đáy cốc có một con sông, chảy thẳng về phương Nam, đầu óc Cố Thẩm Vi xoay chuyển cực nhanh. Đồng thời lớn tiếng hô lên. Hàn Thời Yến vừa dứt lời, nàng thấy trong xe thò ra một bàn tay trắng trèo. Mờ u bàn tay ấy bị cắt một đường, máu tươi đang chảy xuống. Nàng lập tức giật mạnh, kéo Hàn Thời Yến ra ngoài, sau đó chân đá mạnh vào cỗ xe, rồi vươn tay chụp lấy cánh tay của Triệu Cần ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Cố Thẩm Vi liếc qua một cái, trông thấy bên cổ hắn rơi ra một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội tựa hồ có khắc chữ, nhưng vì lắc lư nên không nhìn rõ, chỉ cảm giác giống như cọng cỏ dại lay động theo gió. Cố Thẩm Vi thấy vậy, lập tức buông tay, rồi bất ngờ tung một cước đá thẳng vào ngực Triệu Cần. Cú đá bất ngờ này khiến Hàn Thời Yến vừa bị kéo ra khỏi xe sững sờ kinh ngạc. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Cố Thẩm Vi đã mượn lực cú đá đó. Thân hình nhẹ nhàng bật lên, lại đạp một cước lên đầu con ngựa đen, xoay một vòng giữa không trung, rồi kéo theo hắn hạ xuống bãi sỏi ven dòng sông bên dưới. Đứng sang một bên, một tiếng vang dội, chiếc xe ngựa rơi thẳng xuống mặt nước, vỡ tan thành từng mảnh. Cỗ xe cùng phần thân kéo theo lập tức chìm sâu xuống lòng nước, bắn lên một đợt sóng lớn, đồng thời kéo theo một vòng xoáy dữ dội. Hàn Thời Yến nghe thấy tiếng quát lanh lảnh của Cố Thẩm Vi. Liền nhìn về phía mặt nước. Hắn mím môi, buộc chặt tay nải lên lưng, rồi rút ra cây nỏ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhắm về phía một người đang bị xoáy nước hất tung lên, sắc mặt trắng bệch. Người ấy y phục đã ướt đẫm, tóc tai rũ rượi, dính bết thành từng lọn trên đầu, trông càng thêm xoăn rối. Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười ấy trong hoàn cảnh này lại giống như ánh dương trong ngày âm u, vừa nhạt nhòa, vừa lạnh lẽo. Cũng là Triệu Cần, nhưng Triệu Cần lúc này so với người mà bọn họ từng quen biết, đã hoàn toàn là hai kẻ khác nhau. Bỗng nhiên, hắn đạp mạnh một bước, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, đỡ lấy nhát kiếm đầu tiên của Cố Thẩm Vi, rồi nhanh chóng lùi về sau. Triệu Cần siết chặt lấy đoản đao, bỗng phun ra một ngụm nước, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Cố Thập Thất, người quả thực tàn nhẫn độc ác, một lời chưa hỏi, đã muốn giết ta ngay lập tức. Người không sợ mình giết nhầm, hàm oan người vô tội sao? Cố Thẩm Vi lạnh lùng nhìn hắn, đáp, người chết dưới kiếm ta, chưa từng có ai là vô tội. Người nên thấy may mắn, khi ấy ta chưa kịp rút kiếm, nàng vừa dứt lời, thân hình lại nhoáng lên, mũi kiếm lần thứ hai đâm thẳng về phía Triệu Cần. Sau khi binh khí va chạm, hai người lại nhanh chóng tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn tưởng Phương Lạp chết rồi. Ngươi sẽ thôi không nghi ngờ nữa. Như vậy, ta chỉ cần giết Hàn Thời Yến, lấy ngọc tỷ trong xe ngựa, sau đó giả chết quay về kinh, thì mọi việc sẽ chu toàn. Không ngờ, vì sao ngươi không bị Phương Lạp lừa gạt, từ khi nào ngươi bắt đầu nghi ngờ ta? Triệu Cần cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Cố Thẩm Vi đã đưa tay kéo lấy cánh tay hắn, định cứu hắn, vậy mà nàng lại đột ngột đổi ý, một cước đá thẳng vào ngực rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Cú đá ấy thực sự quá độc, suýt nữa thì đoạt mạng hắn tại chỗ. Triệu Cần cảm nhận được vị máu tanh dâng lên cổ họng, ánh mắt không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Cố Thẩm Vi. Ta nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc mình để lộ sơ hở ở đâu, ngoài việc hôm nay có chút gấp gáp nên lỡ lời nói nhiều mấy câu. Cố Thẩm Vi siết chặt trường kiếm trong tay, Triệu Cần rất mạnh, mạnh hơn Phương Lạp nhiều. Những kẻ có chút thông minh, thường tự cho mình là thiên hạ vô song. Kỳ thực lại ngu xuẩn đến cực điểm. Từ rất sớm, ngươi đã là đối tượng tình nghi hàng đầu trong lòng ta. Khi kẻ điều khiển gián thế thân ngươi, ngươi vào phòng xí, nhìn thấy rõ dung mạo của ả, nhìn thấy ả bắt chước biểu cảm của ngươi mà hoảng hốt, thậm chí ngươi còn quay người lại. Với từng ấy thời gian, thế mà ngươi lại không hề kêu lấy một tiếng. Khi ấy, chỉ cần miêu tả vô cùng tỉ mỉ, hắn nói mình nhìn thấy kẻ điều rắn mặc nữ trang, mang gương mặt của hắn, bắt chước biểu cảm của hắn, cứ như đang soi gương. Hắn quay người lại, rồi mới bị đánh bất tỉnh từ sau gáy, bị nhét vào hòm gỗ. Khi đó, mọi người đều chìm trong cái chết của kẻ điều khiển rắn, lại còn lo lắng chuyện của Mã Hồng Anh, chẳng ai để ý kỹ những điểm đáng ngờ trong lời khai của Triệu Cần. Nếu hắn thực sự là một thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt, thì sao kẻ điều rắn không nhân lúc hắn vừa bước vào phòng xí mà đánh ngất hắn ngay lập tức? Như vậy hắn còn chẳng kịp thấy rõ dung mạo đối phương, càng không có khả năng vạch trần thân phận thật. Còn nếu hắn không yếu như lời đồn, hoặc giả như kẻ điều rắn cố ý để lại cho hắn một khoảng thời gian đủ dài, vậy thì tại sao hắn lại không kêu cứu? Con người khi gặp cảnh kinh hoàng, phản ứng đầu tiên thường là hét lên. Phải biết rằng lúc đó là ở trạm dịch, tất cả thành viên sứ đoàn đều có mặt, Triệu Cần chỉ cần hét một tiếng, kẻ điều khiển rắn đã không còn cơ hội thế thân hắn. À, giết Từ Giật, vậy sao không giết ngươi luôn, lại còn tốn công nhét ngươi vào dương gỗ? Khi ấy, nàng đã lờ mờ cảm thấy có điều bất thường, mới hỏi Hàn Thời Yến rằng Triệu Cần có thể là đồng đảng của kẻ điều khiển rắn không, hoặc liệu Tề Vương có khả năng là chủ mưu đứng sau. Đáng tiếc cuộc đối thoại chưa đi đến đâu, nàng đã rời đi tìm Sở Lương Thần, rồi bọn họ phát hiện thi thể kẻ điều khiển rắn. Sau đó, trên đường đi, bọn họ liên tiếp gặp sóng gió, hiểm nguy trùng trùng, chuyện này bị nàng tạm thời gác lại. Thì ra, từ sớm như vậy sao? Ánh mắt Triệu Cần thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lời vừa dứt, thân hình hắn đã lóe lên, đâm thẳng về phía ngực Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi dẫm nước xoay người, trường kiếm lật ngược, đâm về phía sau lưng Triệu Cần. Triệu Cần cũng lập tức xoay người, đoàn đao lại lần nữa chạm vào trường kiếm tóe ra tia lửa, hai người tách ra lần nữa. Thi triển khinh công giao đấu trên mặt nước tiêu hao thể lực cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông cuồn cuộn bắn tung lên từng đợt, liên tục làm ướt vạt áo, khiến toàn thân họ đều trở nên nặng nề. Nhưng dù vậy, ngươi cũng chỉ nên nghi ngờ ta có vấn đề thôi, đâu thể đoán được ta là sát thủ cấp thiên cơ chứ. Vì sao? Rốt cuộc thì hắn luôn mang dáng vẻ yếu đuối, là một thư sinh yếu ớt không biết võ công, trông còn mảnh mai hơn cả Hàn Thời Yến đến trăm lần. Cách chương.